Chương 849, Hình ngục thiếu chủ. Chương 849, tại sao vẫn chưa ra Hồng Mai lão đầu đứng ở Hoàng Tuyển Thánh Hà bên bờ đi tới đi lui nôn nóng bất an. Hoàng Tuyển Thánh Hà, nhất là cái này sáp nhập vào vô cùng nhân quả nghiệp lực trong sông, chức nghiệp giả có thể ở bên trong ngâm là bởi vì trong cơ thể nhân quả nghiệp lực, một ngày mấy thứ này bị rửa đi, này Hoàng Tuyển Thánh Hà ngay cả chủ thần đều có thể hòa tan ở bên trong. Thông thường mà nói, bảo bối của hắn đồ đệ ở bên trong ngây người mấy phút nên đi ra. Thế nhưng bây giờ, đã qua trọn nửa giờ. Hắn cũng không phải lo lắng gần sổ an toàn, dù sao nhân quả nghiệp lực rửa đi Hoàng Tuyển Thánh Hà sẽ chủ động tặng người đi ra, để hắn lo âu là gần sổ trên người làm sao có thể tồn tại cần cọ rửa lâu như vậy nhân quả nghiệp lực. Thật lớn gần sổ không ngừng lặn xuống, Hoàng Tuyển Thánh Hà dường như không có chắc giống nhau. Cái này toàn bộ sông, sợ rằng thực sự phô triển ra có thể xỏ xuyên qua tinh vực, bây giờ ở tù thần sơn chỉ là thu nhỏ lại hình thái, vì vậy bơi về phía đáy sông dĩ nhiên ước chừng tìm hắn thời gian nửa tiếng, không đứng ở thủy trung nguyên làm biến hóa che giấu đều nhìn không thấy đáy sông. Đồng thời, càng làm cho hắn lo lắng là phía sau đuổi tới quỷ quái. Không biết lúc nào, trên người hắn đã không có nhân quả nghiệp lực, thế nhưng những quỷ này quái vẫn ở đánh về phía hắn, không ngừng hổ là hóa xuyên qua thân thể hắn. Tựa hồ đang trên người hắn còn cất dấu nào đó kinh người nhân quả nghiệp lực. Sắp tới gần sổ tăng thêm tốc độ lặn xuống. Đương nhiên không phải đáy sông sắp tới, mà là hoàng tộc U Linh cảm giác được khao khát đồ đạc. Thứ này không phải một cái hai cái, mà là có thật nhiều cái tán lạc tại càng sâu tầng đáy sông. Chỉ là cái loại này địa phương cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Chỉ chờ bắt được cái này người gần nhất hắn liền quyết định thấy tốt thì lấy đường cũ trở về. Đen ngòm trong sông, gần sổ bắt lại một vật. Tựa hồ là một cái cục đá, băng băng lạnh phi thường thoải mái, tới tay trong nháy mắt gần sổ cả người định trụ, trơ mắt nhìn trong cơ thể lao ra vô số rậm rạp chẳng chỉ hắc tuyến, sợ là trường ước ước vạn căn trong nước đung đưa không ngừng. Từng cái quỷ quái, hưng phấn vọt tới. Nhưng là mặc cho bọn họ làm sao căn xé, những thứ này hắc tuyến đều không chút sức mẹ không có chút nào gãy. Mấy hơi qua đi. Dường như chịu đến làm tức giận những thứ này hát tuyến như cùng sống vật giống nhau lắc lư, không ít quỷ quái hoảng sợ tránh lui không kịp thậm chí bị những thứ này hát tuyến trực tiếp xé thành nát bấy thôn phệ, sau đó như có linh tính phản hồi hồi nguyên tiêu trong cơ thể. Đi qua nhân quả gần sổ sợ hai nói. Hắn đã nhận ra trong tay cục đá, đây là một viên phẩm chất không tệ tam sinh thạch. Viên này tam sinh thạch không đủ để hắn giác tỉnh chân linh trí nhớ kiếp trước. Nhưng là lại kích thích hắn kiếp trước nhân quả nghiệp lực buộc phát ra, đây cũng là những quỷ quái kia thủy chung theo dõi hắn nguyên nhân, bởi vì hắn trong cơ thể nhân quả nghiệp lực căn bản là con bị thanh trừ chín châu mất sợi lông. Vô luận như thế nào hắn đều không nghĩ ra, ở trên người hắn làm sao sẽ xuất hiện vừa rồi cái loại này kinh người nhân quả nghiệp lực. Cái loại này kinh người trình độ nhân quả nghiệp lực, dĩ nhiên đã có thể sản sinh linh tính tiến hành phản kích tự hành sát nhân. Nếu như phần này nhân quả nghiệp lực bị người dẫn động nhân quả báo ứng, ngay cả hắn đều không biết mình sẽ thừa nhận trình độ nào thiên phạt. Cất xong tam sinh thạch, gần sổ bắt đầu rất nhanh nổi lên. Đến rồi hiện tại, hắn cũng phát hiện mình ngây ngô thực sự có hơi lâu, nếu như lại không đi tới sợ là Hồng Mai lão đầu liền muốn xuống tới tìm hắn, đến lúc đó hắn cũng không biết hẳn là giải thích thế nào sự khác lạ của mình. Nhảy ra mặt sông, Hồng Mai lão đầu một bả lôi gần sổ đi tới bờ sông. Tam sinh thạch Hồng Mai lão đầu cau mày nói. Phát hiện lừa gạt không đi xuống, gần sổ lúc này lấy ra chính mình lấy được tam sinh thạch. Bạch ngân phẩm chất thấp, chính ngươi giữ lại, cẩn thận chớ bị người phát hiện. Tam sinh thạch có thể mở ra trước tam thế bộ phận ký ức vẫn là rất chân quý, ta hiện tại ngược lại là rất tốt kỳ trên người ngươi đến cùng quấn quanh bao nhiêu nhân quả. Hồng Mai lão đầu quan sát liếc mắt tam sinh thạch nghi ngờ nói. Hẳn là thật nhiều. Gần sổ giải thích. Thái cổ thần ngục bên trong ta ở Thanh Đồng Đại Lục giết không ít tu đồ, có chừng hơn 10 triệu tà hữu, huyền quy thế giới ta ngay từ đầu liền ẩn nút, cuối cùng lượm cái tiện nghi đem mọi người một lưới bắt hết, không sai biệt lắm cứ như vậy. Tiểu quái vật Hồng Mai lão đầu ra mặt co quắp no y nghìn vạn tu đồ đạo quả mặc dù nhiều, thế nhưng đối với hắn loại này hoàng kim mà nói nhưng không có bao nhiêu giá trị lợi dụng. Chỉ là suy nghĩ một chút hắn năm đó ở thái cổ thần ngục vì từng cái đạo quả đều muốn liều mạng chém giết, đối lập gần sổ để hắn hồi tưởng lại không chịu nổi đi qua làm sao đều cảm thấy có điểm tâm lý không thăng bằng. Chúng ta đi thôi Hồng Mai lão đầu cụ kết đi lên Hoàng Tuyển Thánh Hà. gần sổ theo sát ở phía sau. Hoàng Tuyền Thánh Hà hướng về phía trước nghịch lưu, một đường tốc hành đỉnh núi, đường thượng hà bên thỉnh thoảng có người từ trên xuống dưới, phàm là ở mặt sông nhìn thấy Hồng Mai lão đầu mỗi một người đều sợ hãi cung kính hành lễ. Bọn họ rất sợ sư tôn gần sổ kinh ngạc nói. Lao Phu là hình ngục đại trưởng lão. Chủ quản thái cổ thần ngục liên minh hình phạt, lần này chính là dẫn ngươi đi hình ngục. Hồng Mai lão đầu do dự một chút giải thích, ta lão nhân gia tu thành bí thuật có tam đại bản tôn, ba cái bản tôn tính cách mỗi người không giống nhau, tin tưởng ngươi cũng nhìn ra ta có chút bất cần đời, còn lại hai cái bản tôn một cái thờ ơ vô tình một cái tàn bạo thị sát. Nếu có cơ hội gặp được bọn họ, ngươi chính là xưng hô sư tôn tương đối khá. Thảo nào, gần sổ tâm lý đã khởi vài phần cẩn thận. Nửa giờ sau, lên tàu nghịch lưu lên cao Hoàng Tuyển Thánh Hà đi tới đỉnh núi, cả ngọn núi đỉnh bị tiêu diệt giống như một khối đại lục, mặt trên có phong cách cổ xưa đỉnh đài lầu các cũng có rực rỡ màu sắc kim loại cao lầu, các loại các dạng kiến trúc ở làm đẹp hạ hoàn mỹ phù hợp cùng một chỗ. Quán xuyên sơn đỉnh Hoàng Tuyển Thánh Hà hai bên, tọa lạc từng ngọn làm như ngục giam kiến trúc. Theo Hoàng Tuyền Thánh Hà đi tới trong đó lớn nhất một tòa ngục giam, chỉ thấy cửa chính bên trên viết lấy hình ngục hai cái huyết hồng đại tự, thủ vệ hình ngục cửa là một đám người xuyên trường bào màu đen làm đẹp một đóa hồng sắc hoa mai đấu đồng nhân. Bái kiến hình ngục đại trưởng lão. Ven đường nhưng phàm là gặp phải, bất kể là rất cao tu vi đều cung kính để ở một bên. Trong đó thậm chí đủ chủ thần, điều này làm cho theo ở phía sau gần sổ dường như châm gai ở lưng. Những cái này âm thầm quan sát ánh mắt của hắn cũng không có bao nhiêu hữu hảo cảm giác, ngược lại thì có không ít người đã âm thầm sản sinh từng tia địch ý không cần để ý, bọn họ chỉ là đố kỵ ngươi. Hồng Mai lão đầu bí mật truyền âm nói, qua hôm nay ngươi chính là hình ngục thiếu chủ, toàn bộ hình ngục ngoại trừ ta trên danh nghĩa là thuộc ngươi lớn nhất, đương nhiên phỏng chừng cũng không còn người nghe lời ngươi, ngươi hiện tại chủ yếu nhiệm vụ là nỗ lực để thăng thực lực của chính mình. Gần sổ rất là tán thành. Bất quá khoảng khắc đã tới một tòa gần đảm vạn trượng điện to. Đi vào điện to, chỉ thấy phương viên cân nhắc trăm dặm trong đại điện khắp nơi đều là các loại hình cụ, từng cái khoác áo dài trắng khôi lỗi bắt lấy từng cái chức nghiệp giả đặt tại trên hình cụ chính là một trận cực hình, trong đó đủ một ít cao vô cùng trừ các loại thần linh. Xuyên qua đại điện đi tới thiên điện, Hồng Mai lão đầu đặt tại trên cửa đại môn màu đỏ loét ầm ầm mở rộng. Phía sau cửa là một cái tiểu thế giới. Không phải giống như hình ngục âm u, chim hót hoa hương bên trong tọa lạc nhất tôn huyền không đảo, Hồng Mai lão đầu trước bay lên rơi vào trên đảo, đi hướng trong đảo một tòa xưa cũ ba tầng lầu gỗ.